Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, ở đây nhất cử. Giữa sườn núi động phủ bên trong, Linh Nhi khoanh chân ngồi tại trên thạch tháp, nàng đổi rồi mộc mạc trường sam, thiếu chút Hứa Phiêu giật ý vị, mà dáng dấp y nguyên tú lệ xuất trần, mà lại nhiều hơn rồi mấy phần anh khí. Vậy lộ ra càng thêm trầm ổn bình tĩnh. Nàng lúc này khóe miệng mỉm cười, hai con ngươi ẩn tình, ung dung thoải mái khẩu khí. Trước mặt nàng trưng bày hai cái đỏ tươi mà lại màu sắc mê người chu quả. Chu quả từ đâu ngắt lấy mà đến, nàng không làm rõ được. Lại biết rõ tiểu tử kia lại tu ra rồi một bộ phân thân. Phân thân mà hắn lén lén lút lút bốc rồi đi ra, để trần cái mông, biết bao cảm thấy khó xử. Ngoài ra, hắn còn lấy ra một hạt đen trái cây, chính mình cũng không nhận ra, chỉ có thể để hắn xét xử trí, cũng cáo chi vi thượng cùng Nghiễm Sơn tình hình gần đây. Lại sẽ linh thạch, ngũ sắc thạch giao cho hắn, để hắn an tâm tu luyện, vân vân, có rồi phân thần. Phân thần, hắn cũng coi như có rồi sức tự vệ. Nửa năm chờ đợi, tâm huyết không có uổng phí. Linh Nhi đem chu quả thu hồi một cái, cầm lấy một cái khác, sau đó nhảy xuống thạch tháp, chạy lấy ngoài động đi đến, ra cửa xoay trái, hơn 10 trượng bên ngoài, chính là Vi Xuân Hoa Động Phủ. Bốn phía thì là mây mù vùng núi nhàn nhạt, trận pháp xâm nghiêm. Không được cho phép, bất kỳ người nào cũng đừng hòng bước vào nơi đây nửa bước. Mà tiểu tử kia lại bằng vào nguyên thần chi thể, xuất quỷ nhập thần, Xuân Hoa Tỷ, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa Động Phủ. Cực kỳ đơn sơ, trừ rồi một chương thạch tháp, không có cái gì, nàng còn tại trên thạch tháp khoanh chân tĩnh tọa, trên mặt bảo bọc tầng vẻ lo lắng, Vô Cữu đưa tới chu quả. Mời lão tỷ nhấm nháp, Linh Nhi cầm ra chu quả. Há, này chu quả cũng không phải là bình thường nhìn thấy, sợ không đã mấy trăm năm niên đại, có chút chân quý đâu. Vi Xuân Hoa nhìn lấy đỏ tươi chu quả, trên mặt vẻ lo lắng lập tức tiêu phai nhạt mấy phần. Mà nàng lại đem bảo vật đưa vào một bên, nắm lấy Linh Nhi tay nhỏ, kinh hỉ nói, Vô Cữu bế quan đâu. Có thể ra ngoài ngắt lấy chu quả, mà không làm người ta phát giác. Hẳn là hắn tu vi, đã khôi phục như lúc ban đầu. Không có, Linh Nhi ngồi tại Vi Xuân Hoa bên người. Đúng sự thật nói, thụ trọng thương trước đó. Hắn phân thần đã từ từ viên mãn, cho nên lần này bế quan. Hắn phân thần mặc dù đại thành, mà bản thân của hắn tu vi, y nguyên không có chút nào tiến triển. Hừ, Vi Xuân Hoa kinh hỉ, lập tức biến mất, hừ lấy một tiếng, phàn nàn nói, đã như vậy, hắn còn cố ý ngắt lấy chu quả, nếu như bị người biết được, như thế nào cho phải, như vậy không nghĩ tiến tới, ai, ngẫm lại cũng là, một vị nào đó tiên sinh, thân hãm nhà tù, liên lụy đông đảo huynh đệ ngược lại cũng thôi, lại vẫn cứ không nghĩ tiến thủ. Thật không dễ tu ra phân thần, lại tự tiện ra ngoài trộm hái dã quả, như thế chơi bời lêu lổng mà không làm việc đàng hoàng. Năm nào gì tháng mới có thể công thành xuất quan đâu. Hắn chu quả, chắc là lấy ra lấy ngươi hoan hỉ, mà ta lão bà, lại không có thèm. Vi Xuân Hoa trên mặt hoán khí, lại vỗ vỗ Linh Nhi tay nhỏ, nói trọng tâm dài nói, muội tử vang. Khuyên hắn chớ có tham lam nhi nữ tình dài, chớ có tham luyến an nhàn hưởng lạc, tu vi quan trọng, thoát khỏi thụy tường tinh huyết hồn cấm quan trọng, vì thượng cùng Nghiễm Sơn còn đang vì hắn bán mạng chứ. Linh Nhi vốn định chuyển cáo tường tình, chia sẻ vui sướng, ai ngờ ngược lại dẫn tới Vi Xuân Hoa lo lắng, cũng lọt vào liên tục phàn nàn, nàng thoáng xấu hổ. Cũng không giải thích, đáp ứng một tiếng, đứng dậy cáo từ, Lão tỷ, xin lỗi không tiếp được. Trở lại động phủ, nhìn lấy kia phong cấm tĩnh thất, Linh Nhi im lặng lặng đứng, đáy lòng phát ra thở dài một tiếng. Ai, mặc kệ là 10 năm, vẫn là 100 năm, Linh Nhi cùng ngươi chính là vô cữu không câu nệ tiểu tiết, coi trọng tình nghĩa, nhưng cũng thường thường cho người ta lưu lại không ôm chí lớn. Ham muốn hưởng lạc cảm nhận, chính như thế lúc, hắn vốn nên tại Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa mong đợi dưới. Dụng công tu luyện, tức giận phấn đấu, mà hắn lại nằm ở trên mặt đất, giống tại ngủ gật, lại ôm lấy bụng, đầy mặt thống khổ bộ dáng, mà hắn phân thần, cũng chính là người tí hon màu vàng mà, thủ tại bên cạnh, trừng mắt nói, a, đây là thế nào, trên mặt đất thành đống dã quả, hạt tròn không còn, tính cả viên kia màu đen trái cây, vậy không thấy bóng dáng. Dựa vào vô cữu nghĩ đến, dã quả do thần hải ngắt lấy, dù cho Linh Nhi không nhận ra, liệu cũng không sao, mà lại từng cái nhấm nháp, có lẽ có chờ ở tu luyện cũng không có biết, bất chi bất giác, một đống trái cây nuốt vào bụng, mà còn chưa lại được đến dư vị trong đó mỹ vị. Bụng chính là từng trận quặn đau, hắn không chịu nổi, ngã trên đất giấy rùa. Hẳn là trái cây có độc, ta tìm lông quan đi, người tí hon màu vàng không kịp chuẩn bị. Liền muốn tìm kia đầu thần hải tính sổ, đã thấy vô cữu ôm bụng, rên rỉ nói, ai u, có lẽ là ăn hỏng bụng, làm sao lại thế, đừng dài dòng, giúp ta đào hố, người tí hon màu vàng bất đắc dĩ, thôi động kiếm quang, tại tĩnh thất trong góc. Đào ra một cái vài thước hố sâu, vô cữu gói ra đi, cởi dưới quần áo, lập tức một hồi phát tiết, người tí hon màu vàng che mũi, khổ không thể tả, người dù sao cũng là địa tiên chi thể, lại cũng tiêu chảy tiêu chảy. Đúng vậy a, lần trước vẫn là Linh Hà Sơn, lúc đó chỉ có luyện khí tu vi, vô cữu phát tiết đã thôi, rất là thông thuận. Đứng người lên, thúc giục nói, mau mau lấp chôn, người tí hon màu vàng lần nữa thôi động kiếm quang, trên chôn hố đá, lại lấy cấm chế phủ kín, nhưng vẫn là nhịn không được nói, nơi này thúi chết, như thế nào tu luyện, mà lông quan lại cầm độc trái cây hại người, ta muốn giáo huấn một chút nó, lời còn chưa dứt, hắn lách mình mất đi rồi bóng dáng. Vô cữu ngược lại là xem thường, đầy người nhẹ nhõm trở lại nguyên nơi, cũng thuận tay cầm ra ngũ sắc thạch, liền muốn lấy như vậy nghỉ ngơi một lát, mà tâm niệm nhất động, mạnh mẽ tiên nguyên chi khí đã lần theo kinh mạch thẳng tuôn ra khí hải. Một lần khó mà tìm về tu vi pháp lực, vậy mà theo đó chậm rãi tăng lên. A, mai này màu đen dã quả, không những không độc, còn có gột rửa khí cơ, cố bổn mạch nguyên, câu thông thiên địa, tăng cao tu vi kỳ hiệu. Vô cữu rất là ngoài ý muốn, vội vàng hai tay nắm lấy ngũ sắc thạch, thu liễm tâm thần, toàn lực thu nạp, khô cạn đã lâu kinh mạch, khí hải, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ, giống như là nhận lấy mưa xuân tưới tiêu, đột nhiên phát ra vui sướng lôi minh. Theo lấy nguyên khí cuồn cuộn, toàn thân tràn đầy, luyện khí tu vi nhanh chóng tăng lên. Như thế như vậy, 3 tháng trôi qua, vô cữu y nguyên ngồi ngay ngắn tại tĩnh thất bên trong. 4 phía chất đầy rồi một tầng thật dày tinh thạch mảnh vụn. Mà hắn tu vi đã từ lúc trước luyện khí, tăng lên tới rồi đã từng địa tiên 6 tầng. Khó bề tưởng tượng a. Theo lý thuyết, thương thế của hắn khỏi hẳn về sau, chỉ cần an tâm tu luyện, khôi phục tu vi vậy tại lẽ thường bên trong, lại muốn tiêu hao 3-5 năm lâu, bằng không hắn cũng sẽ không cùng Linh Nhi lập xuống 10 năm kỳ hạn. Ai ngờ nuốt thần hải dã quả, tiêu chảy về sau, tu vi tăng lên nhanh chóng, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Thế là khi hắn phân thần lần nữa đưa tới giá quả, hắn trực tiếp nuốt, mặc dù lại ăn hỏng một lần bụng, mà tu vi tiến cảnh y nguyên vững bước tăng lên. Họa này phúc hề, Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, vẻ mặt cảm khái, một đầu Long Quan thần thú, một đống dã quả, liền dùng được khốn cảnh bên trong chính mình. Chỉ dùng hơn 3 cái tháng, liền khôi phục rồi đã từng tu vi, tiếp xuống tới toàn lực ứng phó, có thể hay không tu tới phi tiên cảnh giới. Vô Cửu vê động thủ chỉ, bắn ra một điểm tia sáng, thuận thế vung tay áo hất lên, đầy đất tinh thạch mảnh vụn đã toàn bộ bay vào tia sáng bên trong. Đợi tĩnh thất trở nên nhẹ nhàng khoan khoái bắt đầu, hắn lại chuyển động ngón cái tay phải quỳ xương thần giới. Từng khối ngũ sắc thạch trải tại trên mặt đất, cũng lấy ánh trăng cổ trận sắp xếp, nồng đậm tiên nguyên chi khí, lập tức tràn ngập cả giữa tĩnh thất. Nếu nói nguyên thần phân thần, chính là hắn bế quan dựa vào, này số lượng đông đảo ngũ sắc thạch, chính là hắn cái thứ hai dựa vào, nhiều năm cướp bóc đoạt được, lại thêm Linh Nhi quà tặng, cùng với các huynh đệ dâng tặng, có tới 2-3 vạn khối ngũ sắc thạch, có thể hay không tu tới phi tiên cảnh giới, thì tại này nhất cử. Vô Cửu im lặng một lát, thu liễm nỗi lòng, sau đó chuyển động trước mặt mấy khối ngũ sắc thạch, một luồng mạnh mẽ gió lốc bỗng nhiên mà đến, hai tay của hắn kết ấn, ngưng thần thủ nhất, ánh trăng cổ trận, mặc dù có thể hội tụ thiên địa lực lượng, nhưng cũng đủ để phá hủy bất luận cái gì trận pháp cấm chế. Cho nên hắn không thể không cẩn thận một chút, đây cũng là đã từng tinh hải cổ cảnh, mây mù chỗ sâu, đỉnh núi. Một đầu lông đen độc giác quái thú ngẩng đầu mà đứng. Mà hắn đầu sọ phía trên, lại đứng đấy một cái cởi chuồng người tí hon màu vàng. Thần Hải Long Quan, cùng Vô Cửu phân thần. Thường thường, Vô Cửu phân thần, liền cầm ra linh thạch huy thực thần giải. Đối phương ăn no bụng ngủ đủ rồi về sau, liền đi ngắt lấy giá quả chia sẻ. Lẫn nhau dần dần quen thuộc. Vậy thời gian dần trôi qua thân mật khăng khít, thế là thần hải liền để Vô Cửu nguyên thần chi thể bò tới trên đầu của nó, sau đó mang theo hắn một hồi nhanh như điện chớp, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vạn dặm, cạn mà dễ thấy, trước mắt mây mù lúc ẩn lúc hiện, núi non mênh mông, chính là tinh hải cổ cảnh cảnh tượng, phong cấm bí cảnh cấm chế mặc dù sụp đổ. Mà rất nhiều thượng cổ di tích có lẽ y nguyên tồn tại. Long Quan, ngươi muốn dẫn ta ngắt lấy trái cây? Vô Cửu lên tiếng nói. Thần Hải gật lấy đầu, quyển khúc đen đặc lông tóc tại trong gió phiêu động. Có phải hay không quá mức lỗ mãng, như bị Tinh Hải Tông đệ tử gặp được, khó tránh khỏi gây họa. Vô Cửu có chút bận tâm. Thần Hải lại lay động đầu, vẻ không có gì sợ. Ha ha, ngược lại là quên rồi, ngươi có tới vô ảnh đi vô tung bản sự đây, mà bản tôn vội vàng tu luyện, ta không ngại tùy ngươi chơi đùa một phen. Vô Cửu lời còn chưa dứt, ngươi đã bay ở giữa không trung. Trước đây đến từ dưới mặt đất, chỉ cảm thấy thần thú độn pháp kỳ dị, mà lúc này lại thấy nó bốn vó đạp không, xuyên mây phá sương mù, tiếng gió rít gào. Đồng dạng thần tốc dị thường, chậc chậc, sẽ còn bay đâu, mà lại nhanh như vậy, chính là ta minh hành thuật cũng nhiều có không bằng. Vô Cửu vội vàng ôm lấy thần hải độc giác, âm thầm ngạc nhiên không thôi, cái gọi là thần thú, vốn có thiên phú thần thông, thần hải từng cùng hắc giao, cùng là thánh điện thần thú, nó chỗ hiện ra thần thông, vậy quả nhiên không tầm thường. Giây lát, một người một thú từ trên trời giáng xuống, đưa thân chỗ tại, chính là một cái to lớn hẻm núi. Mặc dù mây che sương nhiễu, lại linh khí phân tán mà dị hương từng trận, thần hải tựa như là đến nhà. Bốn vó lẹt xẹt, lắc đầu vẫy đuôi, thẳng đến hẻm núi chỗ sâu mà đi. Vô Cửu thì là nắm lấy độc giác, ngưng thần quan sát, không bao xa chỗ. có phiến bằng phẳng đất rừng, mọc đầy rồi kỳ hoa dị thảo, còn có tiên diễm trái cây treo ở nhánh cây, theo gió tản ra mê người hương tức. A, nơi tốt a, Vô Cửu rất là sợ hãi thán phục. Năm đó hắn đã từng xâm nhập tinh hải cảnh, nhưng chưa từng thấy qua như thế một cái hẻm núi. Kia kỳ hoa dị thảo, đều là thiên tài địa bảo, mà lại niên đại lâu dài, chính là bảo vật hiếm có. Còn có cái kia thành thục trái cây, có thể so với linh đan rượu dược. Long Quan, lần này ngắt lấy, do ta động thủ. A, Vô Cửu hưng phấn không thôi. Thần hải cũng không ngừng bước, mà là trực tiếp xuyên qua đất rừng. Long Quan, sao không ngừng lại? Vô Cửu lên tiếng nhắc nhở, mà bất quá trong nháy mắt, hắn lại hơi kinh ngạc, cái đó là đất rừng đầu cuối, rừng cây che lấp bên trong, lại có cái bí ẩn sơn động, mà thần hải không ngừng bước, đâm đầu thẳng vào trong động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN